Đi vào cơ giáp, Virgo bỗng nhiên thấy đứa bé trai ghé vào đầu vai của mập mạp quỷ dị trừng mắt nhìn. Góc truyện audio.com, mình, ngu ngốc, cách chương.